Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, tiến nhập. Trang sách mấy ngày sau, bí ẩn cơ quan tổng bộ, Phương Tiên ngồi ở hắc cách trên vị trí, nhìn xem một chương lời ghi chép, cùng với một phần tuyệt mật văn bản tài liệu, danh hiệu, Phong Cuồng Sơn Mạch, một tòa phổ thông sơn mạch. Đột nhiên sống lại, trở nên vô cùng đáng sợ cùng điên cuồng, ô nhiễm lấy hết thảy xung quanh. Bí ẩn cơ quan liên tiếp phái ra đội ngũ, tất cả đều thu nhận thất bại, trả lại tổn thất quỷ dị chi vương cùng cự đầu. Phương Tiên quét mắt, mà cuối cùng cũng là mấu chốt nhất tin tức, chỉ có một câu không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc, không thể suy tư. Đúng vậy, hắc cách trầm giọng nói, lại liếc mắt ba vị xung quanh quỷ dị chi vương, cùng với ngày đó thành viên, hiện tại chúng ta đã biết nó, hội bất cứ lúc nào cũng là gặp đáng sợ chớ chú. Trừ phi triệt để quên nó, nhưng chúng ta lần này sẽ không quên đi, phải giải quyết chuyện này. Rất tốt, Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng, một tầng sương mù xám lan tràn ra. Bao vây lấy mọi người, nháy mắt tiêu thất, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, bọn họ đã đi tới một tòa âm trầm kinh khủng sơn mạch bên ngoài. Tất cả mọi người, cúi đầu, hắc cách cao giọng ra lệnh, tại dị thứ nguyên của ta không gian ở trong, trình độ nhất định thượng vẫn có thể trì hoãn một chút chớ chú bạo phát thời gian. Phương Tiên, ngẩng đầu, nhìn qua kia sơn phong đen nhánh. Cùng với xung quanh tràn ngập khói đen, trên mặt hiện ra một tia hưng phấn tiêu ý. Như vậy, các hạ có cái gì cái nhìn? Nên như thế nào tìm đến bản thể của nó? Hắc cách lo lắng mà hỏi, nó không có căn nguyên. Hoặc là nói, loại này đẳng cấp quỷ dị, căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi. Khi ngươi ý đồ, định nghĩa, thời điểm của nó, ngươi đã đi vào chỗ nhầm lẫn. Phương Tiên thở dài một tiếng, đây là thất cấp chân thần tính chung. Nguyên lai hai vị cự đầu lưu lại tin tức, là ý tứ này sao? Hắc cách bỗng nhiên cảm giác được thâm trầm nhất tuyệt vọng. Vậy ta nhóm phải làm gì? Phương Tiên liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết, vị này bí ẩn cơ quan cự đầu, dám như vậy hào đánh bạc một lần. Trên tay tất nhiên sẽ không một trương bài đều không có. Bài trừ những yếu đó gà đồng dạng quỷ dị chi vương, đại khái chính là một ít đặc thù kỳ vật. Mặc dù lớn bộ phận quỷ dị chi vật cũng không bằng quỷ dị tấn trước lộ tuyến trừ linh người, nhưng là có như vậy vài món là đặc biệt tà dị, hoặc là có được năng lực đặc thù. Lấy bí ẩn cơ quan thế lực, tất nhiên có loại này nội tình. Thậm chí để cho hai kiện không thể biết cấp quỷ dị giúp nhau đối kháng một chỗ xử lý, đối với bọn họ mà nói mới thật sự là hoàn mỹ kết quả. A, Phương Tiên đối với đây hết thảy thấy rõ, lại cũng không thèm để ý, thật giống như một người nhìn xem mấy con kiến thảo luận như thế nào đối phó chính mình sẽ để ý sao. Tâm tình của hắn đã dần dần hướng vĩ đại người chuyển biến. Thế nào, cứng rắn lên đi, ta sẽ dùng của ta vị cách cho các ngươi gia trì. Đem các ngươi truyền tống đến bên trong Phong Cuồng Sơn Mạch. Các ngươi đi tìm hết thảy căn nguyên, mà ta sẽ ở ngoại giới không ngừng áp chế Phong Cuồng Sơn Mạch. Ít nhất, không thể để cho nó đào tẩu, một tòa sơn mạch hội đào tẩu. Nghe rất buồn cười, nhưng này đã bị chứng thực qua. Là thực, chỉ cần có sơn địa phương, Phong Cuồng Sơn Mạch đều có thể hoàn thành chuyển di. Thậm chí, trong chân dung sơn, họa bên trong sơn, thậm chí trong mộng sơn giã có thể. Phàm là quỷ dị chi vật, cũng không thể dùng lẽ thường phán đoán. Cái gì? Độc thủ nghe được ra đầu run lên, dù cho hắn là bí ẩn cơ quan quỷ dị chi vương. Nhưng ở bên trong Phong Cuồng Sơn Mạch, cũng chỉ có chịu chết phần A. Đáng tiếc, Phương Tiên cũng không cho bọn họ bao nhiêu tiếp nhận cơ hội. Nồng đậm sương mù xám, bỗng nhiên phô thiên cái địa mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, đem hắc sắc sơn mạch phong tỏa, chúng cùng khói đen dung hòa, nhanh chóng địa cắn nuốt hai bên, bày biện ra một loại hỗn độn nhan sắc, mà hắc cách đám người đã nhìn không đến một màn này. Tại sương mù xám hiển hiện trong chớp mắt, bọn họ đã bị truyền tống đến phong cuồng sơn mạch nội bộ. Chết tiệt, cái kia quỷ dị, nó chính là muốn đùa chết chúng ta. Ưng Nhãn mắng một câu. Bộ trưởng, ngươi cũng biết, nó căn bản không phải nhân loại, không đáng tín nhiệm. Đúng vậy, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắc cách thản nhiên nói. Mặc cho kia một kiện không thể biết cấp quỷ dị phát triển tiếp. Thế giới của chúng ta đều tất nhiên diệt vong. Hiện tại đã là tốt nhất phát triển. Không phải sao? Nơi này rất nguy hiểm. Người làm vườn đánh giá xung quanh. Bọn họ tựa hồ ở vào một chỗ sườn núi vị trí. Bốn phía đều là tạo hình quỷ dị khoa trương hắc sắc cây cối. Chuẩn bị thăm dò. Đích xác. Có được vị nào gia trì, ít nhất chúng ta sẽ không bởi vì chớ chú, vô duyên vô cớ địa tử vong. Hắc cách hít sâu một cái nói, không thể biết cấp quỷ dị đối với quỷ dị chi vương áp chế. Liền cùng quỷ dị chi vương đối mặt phổ thông quỷ dị chi vật đồng dạng. Đều là nghiền ép đồng thời không có giải pháp, chỉ có dựa vào mặt khác một vị, bọn họ mới có thể có bây giờ năng lực hoạt động. Hành động, một đám bí ẩn cơ quan tinh anh nhanh chóng hành động. Bọn họ đều là ngày đó đi đến đồ uống điếm thành viên. Tổng cộng có lấy 23 người. Lúc này thống nhất ăn mặc hắc sắc chế phục. Nhìn lên 10 phần giỏi giang. Vì cái gì, đối phương không có đem chúng ta đưa lên đến chân núi. Mà là trực tiếp tại sườn núi. Đây là không đồng ý nói rõ. Căn nguyên chi vật. Tại đỉnh núi khả năng càng lớn một chút, cần chúng ta leo, một người hắc y nhân suy đoán nói, nhưng là có thể là phong cuồng sơn mạch cố ý như thế. Độc thủ nhìn mình bàn tay phải của đỏ tươi, thanh âm trầm thấp, bộ trưởng, phía trước có phát hiện, một người thành viên nhanh chóng kêu lên, nhanh như vậy liền có phát hiện, hắc cách lông mày khẽ động, cùng mọi người đi về phía trước vài bước. Rậm rạp hắc sắc rừng nhiệt đới vừa thu lại, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, là một mảnh tiểu đất trống, trụi lùi, không có chút nào thảm thực vật, chỉ có trung tâm, một cây tựa hồ từ xương trắng cấu thành đại thụ. Cô linh linh địa đứng sừng sững tại nơi này, vô số cỗ bị treo cổ thi thể, giống như nhộng đồng dạng, treo ở giữa không trung, không có gió thổi qua. Nhưng trong đó một cỗ, thi thể, quỷ dị địa vòng vo bên. Bộ mặt hướng phía hắc cách đám người. Ưng Nhãn tiên phong kinh hô một tiếng. Cùng bên cạnh độc thủ kéo ra cự ly. Cỗ thi thể kia là độc thủ đấy. Nó treo móc ở giữa không trung. Sắc mặt tái nhợt, che kín thi ban. Hai bàn tay đã không cánh mà bay. Vậy không phải là ta. Độc thủ nhanh chóng nói. Nhưng người làm vườn có thể nghe được thanh âm hắn thoáng run rẩy. Vị này quỷ dị chi vương, đang sợ hãi, có lẽ một ít cảm giác làm hắn xác định kia rát đích thực là thi thể của mình. Thời gian chờ chú sao? Người làm vườn đột nhiên nghĩ đến một cái tin tức, quỷ dị chi vương lại vương thượng tấn chức, sử dụng tiếp xúc đến càng thêm đáng sợ trình độ. Đùa bỡn thời gian, đích xác có khả năng thực hiện. Độc thủ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn khả năng trong tương lai đã chết tại xương trắng đại thụ. Bị gió làm ở chỗ này. Này xương trắng đại thụ cũng là một kiện quỷ dị chi vật. Còn là mặt khác hai vị cự đầu quản lý. Thế nhưng, bọn họ nắm giữ một cây cành cây. Nó triệt để không kiểm soát. Hắc cách thở dài một tiếng, tiết lộ ra càng nhiều tin tức, bên trong phong cuồng sơn mạch, không chỉ muốn đối phó căn nguyên,